Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Hắc Tử Thủy Tinh. Lam, ba tên phế vật, mắt thấy phái đi qua ba người, lại bị đối phương đánh ngã, ngọn núi hồng khí đến mắng to một tiếng, bất quá nàng cũng biết này không phải người của mình phế, mà là thực lực đối phương mạnh. Nhưng không có sợ hãi, ngược lại bởi vậy tin tưởng vững chắc mục tiêu ngay tại trên người đối phương thực lực mạnh như vậy. Lại ưu tiên thoát ly đội ngũ, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Mấy người các ngươi đi qua, nắm tên kia bắt lại cho ta. Ngọn núi đỏ chỉ nguyên thần phi hô, mang chút tinh hồng hai mắt, lóe ra hưng phấn quang thải. Ta muốn sống, như thế cực phẩm nam nhân. Có thể là rất lâu không gặp, bảy tên chức nghiệp giả đồng thời lao ra, lần này đội hình mạnh mẽ hơn không ít, một tên kỵ sĩ, một tên cuồng chiến, một tên thích khách, hai tên cung thủ, một tên hắc ám vu sư, còn có một tên huyễn linh sư. Thấy trận doanh này, Nguyên Thần Phi cũng không khỏi huýt sáo. Hoa Nga, thật là lớn chiến trận, một đôi thất. Nguyên Thần Phi có thể thắng sao? Nói thực ra hắn cũng không biết. Trừ phi chiến lực hình thành nghiền ép, một đầu ngón tay ép chết một cái đẳng cấp nghiền ép, bằng không số lượng vĩnh viễn có ý nghĩa. Bảy cái chức nghiệp giả, mà lại hầu như đều là tiếp cận 20 cấp, coi như Nguyên Thần Phi cũng đau đầu hơn một thoáng. Hắn không biết mình có thể hay không đồng thời đơn đấu 7 người. Hắn cũng không cần biết, bởi vì sau một khắc hắn làm một sự kiện, hắn thanh đao gác ở thuẫn chiến, mục sư cùng du hiệp trên cổ, một thanh đao khung không được 3 cái cổ, cũng may còn có 4 cái sủng vật hỗ trợ, lại tới nửa bước, ta liền làm thịt bọn hắn. Hắn nói, 7 người đồng thời dừng bước lại, hèn hạ, vô sỉ. 7 tên chức nghiệp giả giận đến cùng một chỗ gọi mắng lên. Lại ai cũng không dám qua lôi trì nửa bước. Đều là một tổ chức. Lẫn nhau quen biết. Người nào cũng không thể nhìn người một nhà chết. Nhất là bởi vì chính mình. Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại. Cho nên, 3 cái đánh một cái. Không vô sỉ. 7 cái đánh một cái. Cũng không vô sỉ. Ta đánh bại bọn hắn lại không giết bọn hắn. Ngược lại là vô sỉ, là ý tứ này sao? Thấy được, mọi người bị hắn lời này một đỗi, trực tiếp buồn bực không biết trả lời như thế nào. Vẫn là kỵ sĩ kia cưỡi tại cao lớn trên chiến mã, ngạo nghễ trả lời, vậy làm sao có thể so sánh? Hiện tại là tại chiến trường, trên chiến trường giết thế nào lục đối thủ, đều là chính xác, nào có nhiều ít chi điểm. Ngươi nói là ta hẳn là giết chết bọn hắn mà không phải giữ lại. Nguyên Thần Phi hỏi, kỵ sĩ ngây ra một lúc, ý của ta là nhiều người đối phó ít người là bình thường. Cái này, giết chết sao, có khả năng không giết, nói càng về sau đối phương chính mình cũng nói không được nữa. Nguyên Thần Phi cười hắc hắc, ta thích ngươi thẳng thắn, kỵ sĩ có chút sượng mặt mặt mũi, quát. Lập tức giao ra người cùng Hắc Tử Thủy Tinh, tha cho ngươi khỏi chết. Hắc Tử Thủy Tinh, Nguyên Thần Phi ánh mắt híp lại, nguyên lai là các ngươi tới đoạt thứ này đó a. Hả, tình huống như thế nào? Bảy người lẫn nhau nhìn một chút, kỵ sĩ hỏi, ngươi không biết Hắc Tử Thủy Tinh? Nguyên Thần Phi hỏi lại, ta tại sao phải biết? Có thể ngươi không phải người sao của bọn họ? Ai nói ta là người của bọn hắn? Ta chẳng qua là đường bên trên gặp được, thuận tiện đáp cái đi nhờ xe mà thôi. Nguyên Thần Phi buông tay, bảy người lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời phủ, kỵ sĩ giận dữ, cho nên ngươi không phải mang theo đồ vật chạy trốn. Dĩ nhiên không phải, vậy ngươi không nói sớm, nói hữu dụng không? Các ngươi sẽ tin sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Kỵ sĩ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không tin. Nguyên Thần Phi vui vẻ, ngươi hết sức đáng yêu, Ngươi là nữ hài tử sao? Kỵ sĩ dưới mũ giáp bộc phát ra phẫn nộ cùng ngượng ngùng. Cách hai dặm cũng có thể làm cho người cảm nhận được. Ngươi là tại kỳ thị nữ tính sao? Kỵ sĩ gầm thét, nguyên thần phi lắc đầu. Không, ta chẳng qua là tại kỳ thị ngươi. Kỵ sĩ vậy mà tiếp nhận. Nàng nói, há, quên đi, mọi người, ngoặc kép, phó hội trưởng, ta cảm thấy, vẫn là chúng ta tới cùng hắn thương lượng đi. Chúng ta tại đây bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Bên cạnh cuồng chiến nói, nếu mục tiêu không phải kim dương hội người, cũng không cần phải cùng đối phương nhiều dây dưa. Phải biết nguyên thần phi hiện tại có thể là một người kéo lại 10 lực lượng cá nhân. Nếu là hắc tử thủy tinh ở trên người hắn thì cũng thôi đi. Vấn đề là không có ở. Cái này quá uổng phí. Nhường nguyên thần phi cảm thấy hứng thú chính là, như thế chọc cười kỵ sĩ, lại còn là phó hội trưởng, nhất định là cái cá nhân liên quan. Nguyên thần phi nghĩ, cái kia cuồng chiến đã nói, đã ngươi không phải kim dương hội người, hắc tử thủy tinh cũng không ở trên thân thể ngươi, vậy chỉ cần ngươi đem người thả lại đến, việc này tự tính kết liễu, ngươi thấy có được không? Nguyên thần phi hỏi. Các ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Một phần vạn ta nói láo đâu. Đúng a đúng a. Một phần vạn hắn nói láo đâu. Kỵ sĩ hỏi. Cuồng chiến thở dài. Hắn không thể nào là nói láo. Chúng ta 7 người xuất động. Ngươi xem kim dương hội có phản ứng sao. Bọn hắn một người đều không. Kỵ sĩ ngạc nhiên quay đầu. Quả nhiên kim dương hội đang cùng ngân anh hội ra tay đánh nhau. Một cái đều không tới. Cuồng chiến đã nói. Có thể như vậy. Chỉ có 2 nguyên nhân. Một liền là thật sự là hắn không phải kim dương hội người. Hắc tử thủy tinh cũng xác thực không ở trên người hắn. Cái thứ hai liền càng đáng sợ. Hắc tử thủy tinh hoàn toàn chính xác ở trên người hắn. Nhưng kim dương hội tin tưởng. Liền dựa vào chúng ta 7 cái. Cũng không đối phó được hắn. Cá nhân ta có khuynh hướng loại thứ nhất, bởi vì cho dù là loại thứ hai, kim dương hội cũng không nên hoàn toàn thờ ơ. Nguyên thần phi tán thưởng gật đầu. Đối phương nghề nghiệp là cuồng chiến, IQ cũng rất pháp sư. Kỵ sĩ rõ ràng còn không có làm rõ cuồng chiến logic. Không hiểu rõ nếu như là loại thứ hai, vì cái gì kim dương hội liền nhất định sẽ không thờ ơ. Nàng còn tại lý logic ngay miệng. Nguyên thần phi đã nói. Hắc tử thủy tinh có mấy khối. Cuồng chiến ngẩn người. Vấn đề này khiến cho hắn đã yên tâm lại lo lắng. Bởi vì làm nguyên thần phi hỏi như vậy thời điểm. Cơ bản có thể xác nhận. Hắc tử thủy tinh hoàn toàn chính xác không ở trên người hắn. Nhưng cùng lúc cũng biểu lộ một chuyện khác. Chính là cái này mạnh mẽ mà đối thủ đáng sợ thoạt nhìn cũng đối hắc tử thủy tinh sinh ra hứng thú. Lam, đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình? Chúng ta vì chính mình chiêu tới một cái đối thủ cạnh tranh. Cuồng chiến còn tại xử trí từ. Kỵ sĩ đã trả lời. Liền một khối, cuồng chiến phiền muộn. Nhị tiểu thư a, ngươi dùng lấy như thế thẳng thắn sao? Liền một khối a. Nguyên thần phi có chút thất vọng, vì một khối liền lao sư động chúng. Đáng giá không? Hắn hiện tại tầm mắt cao, rất nhiều thứ đều không để vào mắt. Dù sao cũng là liền thần khí đều bán qua người. Người biết cái gì? Hắc tử thủy tinh có thể vì vũ khí phú độc, mang đến dài đến 1 giờ mãnh liệt độc tính. Một khối liền có thể thỏa mãn rất nhiều vũ khí cần. Kỵ sĩ đã nói. Cuồng chiến triệt để im lặng. Nhị tiểu thư ngươi cần ngoan như vậy. Người ta hỏi một chút đáp. Không hỏi liền đoạt đáp sao? Nguyên thần phi cũng là tới hào hứng. Nguyên lai tại trong mắt của những người này. Hắc tử thủy tinh liền là để dùng cho vũ khí bôi độc sao? Cái này có ý tứ. Nguyên thần phi cũng vui vẻ. Không phải liền là độc sao? Hắc tử thủy tinh độc là rất mạnh. Nhưng cũng bất quá là 3 cấp độc. Một khối thủy tinh nhiều nhất thỏa mãn 50 thanh vũ khí cần liền sẽ hao phí quang. Một bình hiếm hoi phẩm chất 3 cấp độc dược cũng có thể thỏa mãn 5 đem vũ khí mỗi lần sử dụng 1 giờ cần, cho nên ta có hay không có thể hiểu thành một khối hắc tử thủy tinh giá trị liền là 10 bình 3 cấp hiếm hoi độc. Hả, cái này toán thuật hết sức có ý tứ a. Vì cái gì chúng ta trước đó không nghĩ tới? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời im lặng. Chờ chút, 10 bình hiếm hoi phẩm chất 3 cấp độc cũng không rẻ được không? Cái gọi là 3 cấp độc, cái kia chính là đối ứng 30 cấp tồn tại. Tại 20 cấp còn không phổ cập ngay miệng, đã là tương đương cường lực mãnh độc, lại thêm vẫn là hiếm hoi cấp, thì càng không rẻ, cho nên 10 bình hiếm hoi phẩm chất 3 cấp độc cũng không là cái gì hàng thông thường. Ít nhất hiện giai đoạn tại vùng này không có luyện kim sư có thể làm ra đến. Mà tháp cao cũng tạm thời không mở ra 3 cấp độc mua sắm. Nguyên thần phi đã nói, như vậy đi, ta không quản các ngươi người nào thu hoạch được hắc tử thủy tinh. Ngược lại có một phương, ta dùng 12 bình hiếm hoi phẩm chất 3 cấp độc cùng hắn đổi. Thế nào, hòa bình chút, còn có khả năng ngưng chiến giảng hòa. Một khối hắc tử thủy tinh không tốt điểm, 12 bình độc dược vẫn là tốt điểm, đúng không? Ếch, tình thế phát triển có chút mất khống chế a. Trong kế hoạch chuyện xưa không phải như thế. Tất cả mọi người có chút được. Nguyên thần phi thản nhiên nói, ta kiến nghị các ngươi về trước đi, hồi báo sau lại thương lượng. Ngân anh hội giống như có chút chiếm hạ phong. Quay đầu xem. Quả nhiên Ngân Anh hội có chút đỡ không nổi. Ngân Anh hội thực lực ban đầu hơi tại Kim Dương hội phía trên. Nhưng là vì đối phó Nguyên Thần Phi, một thoáng phái ra 10 người, mà lại tất cả đều là chừng 20 cao thủ. 20 cấp chức nghiệp giả hiện tại vẫn là khan hiếm sản phẩm. Một thoáng không có nhiều như vậy, Ngân Anh hội tự nhiên muốn chiếm cứ hạ phong. Cuồng chiến vẻ mặt cũng thay đổi. Nhanh, hồi viên, lại là liền cái kia 3 đồng bạn cũng không để ý. Trực tiếp giết trở về, chờ một chút, lưu một cái xuống tới. Nguyên thần phi nói, ngươi muốn làm gì? Cuồng chiến giận dữ hỏi, theo ta nói chuyện phiếm. Nguyên thần phi trả lời, sau đó nhất chỉ kỵ sĩ, liền ngươi đi, nghĩ cưỡng ép chúng ta. Cuồng chiến nổi giận, ta nói, chỉ là muốn nói chuyện phiếm. Nguyên thần phi hững hờ đem bạo liệt ong cũng phóng ra. Thấy bạo liệt ong xào huyệt, mọi người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Ta thao, đây là đại sát khí a! Gia hỏa này lại có bạo liệt ong. Hoặc là lưu nàng xuống tới, hoặc là các ngươi đều lưu. Ta không xác định chính mình một cái có thể hay không thắng các ngươi 7 cái. Nhưng ta nhất định có thể giải quyết ít nhất nhiều hơn phân nửa người. Sau đó nếu như ta cảm thấy đánh không lại, ta có khả năng đi. Tin tưởng ta, các ngươi lưu không được. Ta tổn thất vĩnh viễn sẽ chỉ là sủng vật. Một chút tùy thời có thể dùng bổ sung sủng vật. Nguyên thần phi lạnh nhạt nói. Cuồng chiến biết phiền toái. Ta không có khả năng đem phó hội trưởng lưu tại nơi này. Không sao. Ta lưu lại, kỵ sĩ lúc này đến là có khí phách dâng lên. Các ngươi hồi viên, đừng quản ta, nàng nói xong nhảy xuống ngựa, lấy nón an toàn xuống, đi thẳng tới Nguyên Thần Phi bên người, sau đó đưa lưng về phía Nguyên Thần Phi, nhìn về phía cuồng chiến. Các ngươi còn không mau đi. Nguyên Thần Phi có chút vui vẻ, mặc dù người có chút chọc cười, dũng khí vẫn là không thiếu. Cuồng chiến liếc mắt nhìn chằm chằm Nguyên Thần Phi, xác nhận hắn không có ra tay ý nghĩ, chắp tay một cái nói, ta gọi Trì Vĩnh Đông, ta nhà phó hội trưởng, liền giao cho các hạ rồi. Nhân gian đại biến, rất nhiều người nói chuyện khẩu khí đều mang theo cổ phong. Nguyên Thần Phi mỉm cười, ta gọi Nguyên Thần Phi, đánh mệt mỏi nhớ kỹ nói cho ta biết, đừng quên truyền đề nghị của ta. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.